Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, liên chiến tám phương. Lĩnh ngộ thuần dương đại đạo, có thể đột phá đến liệt dương cấp đỉnh phong, đồng thời lĩnh ngộ trí âm đại đạo, thì có cơ hội đột phá đến vĩnh hằng cấp. Cái gì là vĩnh hằng cấp? Vĩnh sinh bất tử. Sinh mệnh vĩnh cửu, có thể có được trí cao lực lượng. Tại sinh mệnh cấp độ đến nói, đã tựa hồ thần ma, có thể khai sơn phá hải, xuyên thủng hư không, tại các đại không gian bên trong tự do xuyên qua. Lâm Duệ hiện tại vị trí nguyệt phách cấp, chỉ là sinh mệnh đang thuế biến quá trình bên trong một bộ phận mà thôi. Đến liệt dương, mới tính lâm môn một cước, đến vĩnh hằng mới là hoàn thành thuế biến. Ta là tổ long đỉnh đỉnh linh, mà tổ long đỉnh lại cùng linh hồn của ngươi khóa lại cùng một chỗ. Cái này cho ngươi rất lớn đường tắt, có thể cùng hưởng ta đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ. Mau chóng đột phá đến liệt dương cấp đi, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đỉnh linh mang theo thanh âm già nua vang lên, mang theo chút khàn khàn, mang theo chút mênh mông. Lâm Duệ khoanh chân ngồi trong phòng, im ắng gật đầu, đem tâm thần xuyên vào đỉnh linh thuần dương đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Theo không ngừng cảm ngộ, hắn đối thuần dương chi đạo cũng càng phát hiểu rõ. Căn cứ đỉnh linh cảm ngộ, tại thượng cổ thời kỳ, những cái kia tiên hiền các cường giả, vì tốt hơn cảm ngộ đến thuần dương chi đạo, riêng phần mình có khác biệt pháp môn, trong đó một cái tông phái 10 phần cường hãn, bọn hắn trực tiếp xông lên trên mặt trời, cảm ngộ thuần dương đại đạo. Phải biết mặt trời nhiệt độ, đây chính là cao không hợp thói thường a. Ngay tại lúc này Lâm Duệ hơi tới gần mặt trời một điểm, đều muốn hóa thành tro bụi, ngay cả một tia huyết nhục cũng không lưu lại, triệt để biến mất trên thế giới này. Mà những này thượng cổ cường giả, cư nhiên như thế nhanh nhẹn dũng mãnh, không khỏi để Lâm Duệ âm thầm tặc lưỡi. Tông phái này tự có một bộ tu luyện thuần dương pháp môn, tên là Chí Dương Hướng Tông Thuật, là lấy thái dương vì đồ đằng, tắm rửa dưới ánh mặt trời, đem kia từng hạt chí dương tử khí đặt vào thể nội. Cái pháp môn này tốt nhất thời gian tu luyện điểm là tại buổi sáng mặt trời mới lên thời khắc, tu luyện tới chỗ cao, có thể thả người bay vào bầu trời, tiến vào trên mặt trời, xếp bằng ở trên mặt trời tu luyện, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi bây giờ tu vi, nhục thân, linh tính quá yếu, còn xa xa không đạt được tiến vào trên mặt trời tu luyện cấp độ. Cho nên ngươi chỉ có thể tại buổi sáng tu luyện, hấp thu chí dương tử khí. Đỉnh linh thanh âm truyền đến, để Lâm Duệ có chút không phục. Mặc dù cảnh giới của hắn đích thật là rất yếu, bất quá nguyệt phách nhị phẩm, nhưng nhục thân tu luyện hắc hổ luyện thể quyết, linh tính tu luyện thối linh pháp, làm sao cũng không tính được yếu a. Đỉnh linh tựa hồ có thể đoán được Lâm Duệ ý nghĩ, thản nhiên nói, lấy ngươi bây giờ nhục thân trình độ, tại thượng cổ thời kỳ, cùng cảnh giới bên trong bất quá là trung đẳng trình độ. Về phần kia, thối linh pháp, không đề cập tới cũng được. Thực sự là nông cạn pháp môn, còn tại thời kỳ thượng cổ, đó chính là hàng thông thường mà thôi. Lâm Duệ nghe trong lòng hơi động, vội vàng nói, dám thỉnh giáo nhục thân tu luyện cùng linh tính phương pháp tu luyện. Ta chỗ này có một môn, vạn đỉnh chú đỉnh công, chuyên môn tu luyện nhục thân. Còn có một môn, diễm thần đoán linh, chuyên môn tu luyện linh tính. Ngươi ghi lại, đỉnh linh cũng không hẹp hòi, đem trong trí nhớ hai môn công pháp truyền vào Lâm Duệ trong đầu. Cảm ứng được trong đầu hai môn công pháp, Lâm Duệ mừng rỡ trong lòng, cái này cũng không là bình thường hàng thông thường, mà đạt đỉnh linh cái này vô cùng cổ lão tồn tại trong đầu chứa đựng cường đại công pháp. ngay cả hắc hổ liên thể quyết cùng thối linh pháp dạng này pháp môn đều bị đỉnh linh xua đuổi như rác, lại đối cái này hai môn công pháp 10 phần tôn sùng dáng vẻ. Liền biết cái này hai môn công pháp chỗ lợi hại, vạn đỉnh chú đỉnh công là đem linh tính tại quanh thân vận chuyển, ngưng tụ thành từng cái linh tính đại đỉnh, mỗi một cái đại đỉnh đều nặng đến ngàn cân, tu luyện tới cuối cùng có thể có được vạn đỉnh chi lực, mà lại tại thể nội rèn đúc ra một cái thiên đình hư ảnh, gánh chịu viễn cổ thiên đình một tia uy nghiêm. Diễm thần đoán linh thì là một môn nhóm lửa tâm hỏa, ở trong lòng thiêu đốt một tôn lửa nóng hừng hực hỏa diễm chi thần, không ngừng rèn đúc rèn luyện linh tính. Gian phòng bên trong, một cỗ linh tính ba động bắt đầu lan tràn. Đã đến giờ nên đi giới vực chi môn chiến trường. Qua mấy giờ, Lâm Duệ con mắt bỗng nhiên mở ra, trong hai mắt đều có một sợi hỏa diễm đang thiêu đốt, sau đó tại đáy mắt dập tắt, khôi phục thường ngày đen như mực con ngươi. Hắn đứng dậy, lập tức một trận lốp bốp tiếng vang truyền đến, toàn thân trên dưới tựa như giang đậu bình thường chấn động, các nơi khớp nối phát ra giòn vang. Thống lĩnh Lâm Huyền Nhất gia chủ bọn hắn đã đến cửa. Lúc này cửa bỗng nhiên bị sao động, bên ngoài truyền đến Tôn Chấn uy thanh âm. Lâm Duệ nói ra, biết, mời Lâm gia chủ bọn hắn chờ một lát, một lát ta lập tức đi gặp bọn hắn. Vâng, Tôn Chấn uy đáp. Lâm Duệ giãn ra một thoáng gân cốt, bước chân phóng ra đi về phía cửa, lại nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ốc tựa như địa chấn bình thường đồng loạt chấn động không thôi. Trong phòng chậu hoa chờ vật trang trí toàn bộ rơi xuống đất vỡ vụn. Tại hắn dẫm đạp trên mặt đất, xuất hiện một cái hố cực lớn. Cái hố bên trong, bụi mù cuồn cuộn, Lâm Duệ chân phải còn lõm ở bên trong. Thân thể nghiêng, lộ ra 10 phần quái dị. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chấn động âm thanh, động đất sao? Cổng tác chiến đội 500 hào đội viên tập hợp ở đây, một cái khác chi đội ngũ thì là từ Lâm Huyền Nhất dẫn đội, bao gồm Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh mấy vị liệt dương cấp các bậc tông sư. Giờ phút này cảm nhận được kia cỗ rung động dữ dội, tất cả mọi người là nhao nhao sắc mặt kinh hãi, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Oanh, lúc này từ bên trong lần nữa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, mặt đất đều phát ra ken két tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cảm giác. Không, đây không phải địa chấn, mà là bên trong có một cái nhục thân vô cùng cường đại người đang bước đi. Bỗng nhiên, có người mở miệng nói ra, đám người đang muốn cười quá mức hoang đường, đi đường một mình làm sao có thể phát ra như vậy tiếng vang. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu đi xem, đã thấy là Lâm Huyền Nhất vị này liệt dương cấp cường giả. Lâm Huyền Nhất là cái xúc lấy tóc dài trung niên anh tuấn nam tử, mặc trường bào màu xanh, 10 phần vừa vặn, hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất là một cây thần thương đứng lặng, lại như tùng bách không ngã, khí thế bất phàm. Trên tay hắn đeo tại sau lưng, con mắt nhìn về phía bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong ai ở đâu? Lâm Huyền Nhất hỏi. Dương Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, chúng ta tác chiến đội người đều đến đông đủ, hiện tại còn thừa lại Lâm thống lĩnh ở bên trong tu luyện. Tôn đội trưởng đã đi gọi hắn. Ồ, là hắn. Lâm Huyền Nhất trên mặt khẽ động, biết là Lâm Duệ vị này tuổi trẻ cùng họ Thiên mới. Không có ý tứ, ta tới chậm. Còn không đợi hắn tiếp tục hỏi, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến một đạo cao giọng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại cảm thấy một cỗ hoang cổ thê lương hung mãnh khí tức nhào tới trước mặt. Lâm Duệ không có làm thế nào tư thái, chỉ là như bình thường chậm rãi tiến lên, nhưng ở trong mắt mọi người lại cảm thấy hắn mỗi một bước đều nặng nề vô cùng. khí tức trên thân như là cửu châu hạo đãng, cuồn cuộn đại thế đem mọi người tâm cũng ép trầm thấp. Lâm Huyền Nhất tinh tế dò xét, tại Lâm Duệ chân, eo, trên tay nhìn mấy lần, tán thán nói, Lâm thống lĩnh thật là cao thâm nhục thân tu vi. Ánh mắt của hắn 10 phần bất phàm, một chút liền nhìn ra rừng nhìn như hững hờ hành tàu. Lại tại bước chân, eo độc bộ hạ, đem kia bắp đùi thân cự lực áp chế xuống. Hẳn là vừa mới đột phá không lâu, không cách nào như ý tự nhiên khống chế thể nội lực lượng, cho nên mới tạo thành vừa rồi 2 tiếng nổ mạnh. Gặp qua Lâm gia chủ, Lâm Duệ ánh mắt quét qua, liền biết vị này thân phận, tiến lên hành lễ, đồng thời đối Lâm Huyền Nhất sau lưng mấy vị hoàn mỹ đặc huấn doanh tông sư chào hỏi. Vu lão sư, Trần lão sư, Phùng lão sư, 3 vị này hoàn mỹ đặc huấn doanh liệt dương cấp tông sư, đã từng dạy qua Lâm Duệ, bởi vậy muốn miệng nói lão sư. Song phương chạm mặt trò chuyện, sau đó liền bắt đầu hướng phương Bắc chiến trường xuất phát. Giới vực chi môn, Thiên Kinh Bắc Bộ giới vực chi môn, đã trở thành Tu La chiến trường. Trong này Hoa Quốc quân đội cùng hồn, thú hai tộc không ngừng chém giết. Huyết nhục từng đống biến thành núi nhỏ, máu tươi tựa như hồ nước. Thú tộc đại quân không sợ sinh tử, hồn tộc quân đội quỷ dị vô thường. Nhưng Hoa Quốc quân đội cũng là tác chiến dũng mãnh, đem 2 cái đỉnh phong chủng tộc đại quân gắt gao ngăn tại giới vực chi môn 100 mét trong vòng. Phảng phất là một cái giới hạn, vô luận 2 tộc đại quân như thế nào hò hét công kích, đều không thể đột phá ngọn núi này giá trị. Lâm Duệ cùng Lâm Huyền Nhất bọn người chạy vội đi vào chiến trường, lập tức gia nhập chiến đấu. Tại 2 phe này viện trợ hạ, Hoa Quốc đại quân nháy mắt phản công, đem 2 tộc đại quân giết đánh tơi bời. Liệt dương cấp chiến đấu, rất nhiều liệt dương cấp thú tộc nhìn thấy Lâm Huyền Nhất, đều là sinh ra lòng kiêng kỵ, e ngại, dù sao vị này chính là kẻ hung hãn. Ban đầu ở yêu thú giới giết cái 3 tiến 3 ra, không có một cái thú tộc cường giả có thể ngăn lại hắn. Trận chiến đấu này trọn vẹn đánh có 3 ngày 3 đêm. To lớn mỏi mệt để hồn tộc đều ăn không tiêu, bắt đầu hướng giới vực chi môn bên trong rút lui. Lâm Duệ thống lĩnh, phía tây nam 30 dặm, có hồn tộc truyền tống ba động xuất hiện, mời ngươi bộ lập tức tiến về trấn áp. Mấy ngày sau, hồn tộc bắt đầu thi triển bí thuật, muốn dùng truyền tống trận pháp đột phá nhân tộc đại quân. Hoa Quốc bên này không ngừng trấn áp, Lâm Duệ nhận được mệnh lệnh, chạy vội tiến về chỗ kia. Đông nam phương hướng 26 dặm có truyền tống ba động. Hướng chính đông 52 dặm, Hoa Quốc quân đội ở chung quanh vải khống 10 phần nghiêm mật, tăng thêm số lượng khổng lồ, mặc cho hồn tộc làm sao truyền tống, đều không đột phá nổi giới hạn, mà Lâm Duệ mấy ngày nay cũng không ngừng liên chiến. Theo thời gian trôi qua, các nơi trên thế giới cũng gặp khác biệt trình độ công kích. Tin tức nhau nhau truyền đến, toàn bộ địa cầu cục diện dung chuyển bất an, rất nhiều quái vật đã xông phá giới vực chi môn, tứ ngược địa cầu lãnh thổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.